khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 26, người được yêu thương trước đây tự tin không hề sợ hãi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một giờ tiếp theo, Chu Y Y không nói gì thêm. Khi đến điểm đến, cô xuống xe để lấy hành lý từ cốp sau. Đột nhiên nghe thấy giọng trầm của Tiết Bùi. Để tớ làm, ngay lập tức, không cho cô phản ứng lại. Một đôi tay mạnh mẽ, xương khớp rõ ràng, đã vượt lên đến bên phải cô và lấy chiếc vali đen từ trên xe. Đặt xuống đất, Chu Y Y lễ phép cảm ơn, không nhìn vào biểu cảm của Tiết Bùi, rồi đẩy chiếc vali vào trong nhà. Bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế mây ngoài cửa, ban đầu đang nhắm mắt ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà từ từ mở mắt, nhìn thấy nhiều người, ánh mắt sáng lên rất nhiều. Bà chống tay đứng dậy, muốn tiến lên chào đón họ. Ngô Tú Chân vội vàng đi tới, thương xót nói, mẹ, trời lạnh như vậy mà mẹ ngồi ngoài gió thế này. Nói xong, bà quấn khăn choàng quanh cổ bà ngoại. Bà không lạnh, trong nhà ấm lắm. Bà ngoại cười hiền hậu, rồi bước gần hơn nhìn Tiết Bùi. Tay phải đầy nếp nhăn vịn lên vai anh. Giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Bà nói với Ngô Tú Chân, ôi, đây chính là bạn trai của Y Y à. Hôm qua bà không nói là cậu ta cao thế này, đẹp trai thế này. Tôi đã nói Y Y chắc chắn là đứa bé có phúc. Giờ nhìn lại quả thật là vậy. Mấy năm trước, bà đã nhờ người xem tướng cho Y Y. Người ta nói Y Y sẽ có một cuộc sống giàu sang sau này. Vì vậy dù đã qua lâu như vậy, bà vẫn nhớ mãi. Bà ngại nhìn Tiết Bùi càng lúc càng vừa mắt. Còn Tiết Bùi thì hơi ngẩn ra, có vẻ không biết phải giải thích thế nào. Sau một lúc im lặng, anh ngoan ngoãn chào, chào bà ngoại. Lúc này, Chu Y Y cảm thấy rất ngượng ngùng. Cô lập tức nắm chặt tay giải thích. Bà ngoại, bà nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người? Bà ngại nhìn xung quanh một chút, không thấy có ai khác trong phòng cả. Ngô Tú Chân thấy tình hình rối loạn, cũng cảm thấy ngại, nên bước tới nói, mẹ, đây là con trai của hàng xóm, tên là Tiết Bùi, lớn lên cùng với Y Y, không phải là bạn trai của Y Y đâu. Ồ, bà ngại gật đầu, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ tiếc nuối, rồi lại nhìn Tiết Bùi nói, vậy thì tiếc thật. Chu Y Y đi tới đỡ bà ngoại. Bà ngoại, bạn trai của con mấy hôm nay bận việc không thể tới. Lần sau con sẽ dẫn anh ấy đến gặp bà, được không? Bà ngoại liên tục đồng ý. Được, vậy bà ngoại sẽ nhớ đấy. Tiết Bùi liếc nhìn Chu Y Y, hàm răng nghiến chặt, không nói gì. Cảnh tượng ngượng ngùng này cũng dần qua đi. Vào buổi trưa, mọi người đều cảm thấy hơi đói, nhưng vì không chuẩn bị trước nên trong bếp cũng chẳng có gì. Chỉ có vài lá rau hái buổi sáng và nửa cân thịt heo. Bây giờ cũng không kịp đi mua đồ ăn, đành phải ăn qua loa. Tuy vậy, bà ngoại lại rất vui. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới có người đến ăn cùng. Bà ăn cũng ngon miệng hơn. Ăn xong còn thêm một bát cơm. Trên bàn ăn, Ngô Tú Chân lại nói rằng Tiết Bùi tốt nghiệp từ Bắc Đại, rồi lại dành lời khen ngợi anh. Ngô Tú Chân thở dài, bắt đầu nói một đề tài quen thuộc. Ôi, nhìn xem, cùng lớn lên, còn Y Y thì đến câu cuối, Chu Y Y vừa lúc từ bếp đi ra. Ngô Tú Chân nhận ra ngay Ngô Tú Chân sắp nói gì, vội vàng ngắt lời, chuyển chủ đề sang chuyện khác. Sau bữa ăn, Chu Viễn Đình dẫn Tiết Bùi tham quan trong nhà. Căn nhà này đã có tuổi, lớp sơn tường đã ngả màu xám, hầu hết đồ đạc đều cũ kỹ. Trong phòng khách còn có chiếc tivi cũ, bật lên toàn là màn tuyết. Điều duy nhất tốt là không gian rộng rãi, thông thoáng, ngồi hướng bắc đón ánh sáng từ phía nam. Mùa đông ấm áp hơn thành phố nhiều. Sáng nay dậy sớm, ăn cơm xong, Chu Y Y cảm thấy buồn ngủ. Sau khi thu xếp xong đồ đạc trong vali, cô thay một bộ quần áo rồi lên phòng ngủ chưa? Chưa ngủ được bao lâu, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Thình thịch, thật khó chịu, cô tưởng là Chu Viễn Đình lại đến quấy rầy mình. Mặt nhăn lại, mở cửa ra, ai ngờ ngoài cửa lại là Tiết Bùi. Lúc này, cô không muốn trút cơn giận lên anh, nhưng sắc mặt vẫn không tốt. Có chuyện gì? Cô hỏi. Tiết Bùi nhìn vào bộ đồ ngủ của cô, nói, cậu thay đồ đi, tớ sẽ đợi cậu ở dưới lầu. Đi đâu? Tiết Bùi đáp, mẹ bảo chúng ta đi ra thị trấn mua đồ ăn cho bữa tối. Làng này quá xa xôi, muốn mua đồ ngon đều phải ra thị trấn, giao thông cũng rất bất tiện. Chu Y Y đã từng đến đây nên hiểu rõ tình hình. Nhưng bây giờ đi có vẻ hơi sớm, cô còn muốn ngủ thêm một chút. Đi ngay à? Tiết Bùi gật đầu. Có lẽ vì nếu để đến tối mới đi, trời sẽ tối và đường xá không dễ đi. Được rồi, đợi tớ vài phút. Nói xong, Chu Y Y đóng cửa lại thay đồ. Cô càng nghĩ đến việc phải cùng Tiết Bùi đi ra thị trấn, càng cảm thấy khó chịu. Lúc đi qua chiếc vali, cô không kiềm được đá mạnh một cú. Có lẽ số phận chính là vậy. Cô càng không muốn có liên quan gì với anh, thì lại càng có nhiều chuyện không thể tránh khỏi. Khi cô thay xong đồ xuống dưới, quả nhiên Tiết Bùi đang đứng chờ ở cửa. Anh vốn đã cao, lại đi đôi giày thể thao, gần như có thể chạm trần nhà. Dáng vẻ ấy thật sự rất không hợp với căn nhà cũ kỹ này. Anh giống như một nhân vật bất ngờ xuất hiện trong bức tranh làng quê, mang phong thái của một chàng trai thành phố, khiến mọi thứ trở nên quá lạc lõng. Khi thấy cô xuống, Tiết Bùi liếc mắt nhìn một cái rồi lại quay đi, bước ra ngoài, ra đến dưới nhà, Chu Y Y mới nhận ra chỉ có mỗi Tiết Bùi đứng ở cửa. Chu Viễn Đình đâu rồi? Tiết Bùi như đoán được cô sẽ hỏi, liền giải thích, A Đình đang đợi chúng ta ở thị trấn, cậu ấy vừa đi trước, nhưng quên mang điện thoại và ví, nhờ chúng ta qua đón. Chu Y Y xoa trán, tên ngốc này, cạnh cửa có một chiếc xe đạp, là Tiết Bùi mượn của hàng xóm, anh đã hỏi qua rồi, đường từ đây ra thị trấn khá xa, đi bộ thì không kịp, mà đường trong làng lại rất hẹp, xe hơi không thể đi qua. Tiết Bùi đã nhiều năm không đạp xe đạp. Lần cuối cùng anh đạp xe là vào buổi chiều trước kỳ thi đại học năm ngoái, khi Chu Viễn Đình phải học lại. Anh lo cô căng thẳng quá nên xin phép nghỉ 2 ngày để về nhà cùng cô ôn luyện. Nhưng anh không muốn làm cô thêm áp lực nên bảo rằng 2 ngày đó trường không có lớp nên mới về. Ngày hôm đó, anh đã đạp xe đưa Chu Y Y đi gần hết một vòng quanh thành phố. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, họ mới dừng lại bên hồ Nguyệt Tâm. Gió hồ rất lớn, áo quần của họ bay phấp phới trong gió. Chu Y Y nhìn ra mặt hồ, lơ đãng, thế nào, còn căng thẳng không? Chu Y Y khẽ nói, có một chút, đừng lo, cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi. Cứ như bình thường, thì đỗ vào trường top 1 là chuyện chắc chắn. Tiết Bùi xoa đầu cô, an ủi, khi cậu thi xong, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi. Chu Y Y mắt sáng lên, thật á, đi đâu vậy? Cậu muốn đi đâu? Tớ nghe cậu, nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, khóe miệng Tiết Bùi cũng cong lên. Vậy thì tớ muốn đi Hải Thành, nghe bạn trong lớp nói ở đó mặt trời mọc rất đẹp, còn có nhiều món ăn ngon. Tớ muốn đi lâu rồi nhưng chẳng ai đi cùng. Được, vậy thì đi Hải Thành. Tiết Bùi đã quyết định, hè này anh sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cô. Anh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy Chu Y Y hỏi, tớ nghe nói cậu và San Văn chia tay rồi, có phải thật không? Ừ, câu chuyện đó đã qua rất lâu rồi, chỉ là anh chưa bao giờ nhắc đến với Chu Y Y. Chu Y Y không hiểu, lại hỏi tiếp, tại sao vậy? Tiết Bùi ngừng lại một chút, rồi trả lời, tính cách chúng tớ không hợp. Chu Y Y không ngờ nguyên nhân lại là thế, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, chỉ nói, vậy cậu không buồn à? Không sao, Giọng anh hòa vào tiếng gió chiều, không có cảm xúc gì đặc biệt. Chu Y Y ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh, như thể đang xác nhận tính chân thực trong lời nói của anh. Chia tay trong tình yêu là chuyện bình thường, sau này yêu đương rồi sẽ biết thôi. Không giống như mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc đâu. Không phải tình cảm nào cũng sâu sắc đến mức khiến người ta đau khổ đến chết đi sống lại. Cái đó không phải là tình yêu, mà là hành hạ. Chu Y Y gật gù, có vẻ như hư hữu, lại có vẻ không hiểu. Trên đường về nhà, Chu Y Y ngồi ở ghế sau, nắm chặt một góc áo sơ mi của anh. Ánh đèn đường phản chiếu bóng cô gái dưới chân. Cô do dự một lúc lâu rồi nói với anh. Tiết Bùi, nếu tớ đỗ vào đại học, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật. Thần bí vậy, Sue Pai cười nhẹ, còn phải chờ đến sau khi thi xong mới nói à? Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Cho đến giờ, anh vẫn không biết cái bí mật mà cô ấy nói khi đó là gì. Anh chỉ nhớ là trong hai ngày thi đại học của Chu Y, anh gần như không ngủ. Mỗi buổi thi, anh đều đứng ngoài trường chờ cô ra. Mỗi lần cô bước ra khỏi cửa, nhìn thấy anh, luôn nở một nụ cười, chạy vội về phía anh. Trước khi thi tiếng Anh, cô đứng ngoài cửa thi nói với anh. Tiết Bùi, tớ có thể mượn chút may mắn của thủ khoa đại học không? Tiết Bùi cười mà không mấy vui. Không biết cô ấy sao lại có nhiều cách nói như vậy. Nhưng anh cũng chỉ im lặng. Mượn kiểu gì, cậu cứ đứng yên, đừng cử động. Dù không biết cô ấy định làm gì, nhưng Tiết Bùi vẫn nghe lời, đứng tại chỗ. Ngay sau đó, Chu Y Y bất ngờ ôm lấy anh, tai cô áp sát vào ngực anh. Tiết Bùi ngẩn người, chính anh cũng không nhận ra sự khác thường trong lòng mình. Cả quá trình chỉ kéo dài vài giây, nhưng thời gian như kéo dài vô tận. Anh nghe thấy nhịp tim đập dồn dập, không biết là của cô hay của chính anh. Xong rồi, tớ công nhận mình mượn được rồi nhé. Nói xong, Chu Y Y liền chạy vào phòng thi. Anh nhìn theo bóng lưng cô, tai cô vẫn đỏ ửng. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt Tiết Bùi bất giác trở nên dịu dàng hơn. Anh lấy lại tinh thần, ngồi lên yên xe đạp, đôi chân dài đạp xuống đất, nói với cô. Lên xe đi, hôm nay, anh mặc chiếc áo hoodie đen, ngồi trên xe đạp trông giống như một thiếu niên bước ra từ truyện tranh. Chu Y Y bỗng nhiên nhớ lại nhiều khoảnh khắc, như một bộ phim chiếu trong đầu. Cô ngẩn người, không động đậy, Tiết Bùi dường như không còn kiên nhẫn. Còn chưa lên xe, cậu sẽ chở tớ à? Giọng cô đầy nghi ngờ. Tiết Bùi nhướng mày, vẻ đùa cợt nói. Hoặc là cậu có thể mượn xe của nhà hàng xóm. Tiết Bùi nói vậy rõ ràng là đang trêu cô. Anh biết Chu Y Y không biết đi xe đạp. Thật ra cô không phải là không biết. Chỉ là từ hồi trung học, sau khi bị ngã xe suýt gãy xương, cô đã không dám đi xe đạp nữa. Tiết Bùi cũng không dám để cô đạp. Chu Y Y biết Tiết Bùi đang trêu mình, nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Đúng lúc này Ngô Tú Chân đi qua gọi họ đi. Cô chỉ đành làm mặt nghiêm ngặt lên xe. Ngồi vững, đường xấu đó. Tiết Bùi quay đầu nhìn cô. Ừ, tớ biết rồi. Đường làng gập ghềnh. Dù Tiết Bùi đạp không nhanh, nhưng Chu Y Y vẫn cảm thấy chao đảo, rất mất cảm giác an toàn. Cô nắm chặt tay vào tay vịn sau lưng, cơ thể cứng ngắc ngồi thẳng, như thể muốn giữ khoảng cách với anh. Tiết Bùi dường như cũng nhận ra điều đó. Ánh mắt anh thay đổi một chút. Tối hôm qua trời mưa, đường hơi trơn, khi rẽ, bánh xe đạp vướng phải một viên đá ven đường. Chu Y Y suýt nữa ngã khỏi xe. Trong hoảng loạn và sợ hãi, cô vô tình ôm chặt lấy eo Tiết Bùi. Ôm mất chặt, dù chỉ qua áo hoodie, nhưng cô vẫn cảm nhận được sức mạnh nơi eo anh. Vòng eo thon gọn, đầu ngón tay như vô tình chạm vào đường nét của cơ bụng. Chu Y Y cảm thấy tay mình như bị bỏng. Cô nhận ra lúc đó, cơ thể Tiết Bùi cũng hơi cứng lại. Cô vừa muốn buông tay thì nghe thấy anh trầm giọng nói. Ôm chặt vào, đừng để ngã xuống. Chu Y Y tự nhiên không thể ôm anh suốt quãng đường. Đến đoạn đường ổn định, cô lập tức buông tay. Con đường làng quanh co, Tiết Bùi không biết đường, Chu Y Y chỉ có thể tiếp tục chỉ đường. Hai người trò chuyện ngắn gọn, thỉnh thoảng nói lại vài câu. Rẽ đâu? Rẽ phải, đến ngõ tiếp theo. Tiết Bùi lại hỏi, đi đâu? Rẽ trái. Sau đó anh không hỏi nữa, cứ thế để Chu Y Y chỉ đường. Rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng. Im lặng một lát, Tiết Bùi lại hỏi, còn bao xa? Sắp tới rồi. Khi xe đạp đến ngã ba, Chu Y Y đã thấy thằng em ngốc Chu Viễn Đình đang vẫy tay với họ từ bên kia đường. Chu Viễn Đình không hề xấu hổ, hò hét lớn, em ở đây, em ở đây, hết cứu. Chu Y Y châm chọc, đợi người đi lại vắng bớt, Chu Y Y mới đi qua đường. Cuối cùng hai người cũng tới. Chu Viễn Đình vui mừng như gặp được cứu tinh. Chị, qua giúp em trả tiền điện thoại với. May mà bà chủ có lòng tốt cho em mượn điện thoại, không thì lại phải đi bộ vượt sống vượt núi một chuyến để về nhà lấy. Chắc hẳn hôm nay Chu Viễn Đình gặp phải vận xui, toàn gặp phải chuyện tồi tệ. Chiều nay, cậu tự nguyện ra ngoài mua rau, còn đặc biệt mang theo vài tờ tiền mặt trong túi phòng. Khi không thể thanh toán qua WeChat thì vẫn có tiền mặt để dùng. Nhưng đáng tiếc, trước khi ra ngoài, cậu lại quên mang áo khoác, điện thoại và tiền mặt đều không có. Đành phải gọi điện cho Tiết Bùi nhờ anh qua tìm. Chu Y Y định yêu chọc cậu vài câu, nhưng Tiết Bùi lại cười nói, không sao đâu, lần sau đừng hấp tấp như vậy nữa. Chu Viễn Đình thề với bốn ngón tay rằng chắc chắn sẽ không có lần sau. Ba người cùng đi bộ dọc theo đường đến chợ. Khí chất của Tiết Bùi thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Chu Y Y cảm thấy hơi khó chịu, nhưng người trong cuộc dường như đã quen với điều đó, chẳng để tâm. Tuy nhiên, vẻ ngoài đẹp trai cũng có lợi. Khi mua rau, bà cô bán hàng còn tặng thêm nhiều rau củ hơn cả những gì họ mua. Chị, chúng ta còn phải mua gì nữa không? Mẹ đã nói một lần rồi, em quên mất, muốn ăn gì thì mua cái đó. Chu Y Y vừa đi vừa nhìn, bổ sung thêm một câu, chủ yếu là mua thêm những món bà ngoại thích ăn. Thực ra, trên đường đến đây, Chu Y Y đã nghĩ sẵn phải mua gì rồi. Cô rất quyết đoán, chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ, tay đã đầy áp đồ. Cô mua mấy bắp ngô ở quầy hàng ven đường, định làm món phụ, đang quét mã thanh toán. Quay lại thì phát hiện Tiết Bùi không còn ở đây. Cô tưởng anh bị lạc, nhìn quanh một vòng, chuẩn bị gọi điện cho anh thì vô tình liếc qua bên kia đường. Cuối cùng nhìn thấy bóng dáng anh trước một cửa hàng bán bánh đường. Dưới ánh nắng mùa đông, anh đứng ngược sáng, tóc ánh lên một sắc vàng nhẹ. Cảnh tượng đậm chất sống động như trong một bộ phim nghệ thuật. Chu Y Y chỉ nhìn một giây rồi vội vàng quay đi. Khi Tiết Bùi quay lại, tay anh cầm một túi giấy, bên trong vẫn còn bốc khói. Chu Viễn Đình tò mò hỏi, anh Tiết Bùi, anh mua cái gì vậy? Bánh đường. Tiết Bùi dừng lại một chút, nhìn về phía Chu Y Y, cái này là món yêu thích của một người nào đó. Cách chương.